Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn khá là đông anh em đợi mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Muộn quá nhỉ. Nhưng mà anh em cố gắng nhé. Nếu mà ngày mai mà bận thì anh em có thể ngủ để ngày chúng ta nghe lại, không vấn đề gì cả. Đêm rồi. Tiền Phong xin chào RMVN nhé. Chào Nhật Nam, chào Việt Đào, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Nguyệt Anh Lai, chào Phong Phong nhé. Không nhanh bằng ORMVN. Ông này ông nhanh lắm. Chào Warstar nhá. Chào Đỗ Châu, chào Nguyên, chào Nguyên Tiên Hiệp, chào Lưu Mập, chào ca sĩ Trịnh Đình Quang, chào Nguyên Tiên Hiệp, chào Nguyệt Anh Lai, chào Cương Nguyễn nhá, chào Nguyễn Tài Lộc ạ. Khủng bố trong group bao tập rồi. Khủng bố thì không có mở group tiếp, mà các tập mà hiện tại chính là tập mới nhất bạn ạ. Nhưng mà do dạo này Phong bận quá, ít thời gian nên chưa đọc được theo đều cho anh em được. Rất xin lỗi anh em. Chào Long Long nhé, chào Ngọc Xoái. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chào Việt Phạm, cảm ơn Việt Phạm nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé. Tương tác cho tốt ạ. Khủng bố là thể loại gì? Khủng bố sống lại là một bộ truyện về thể loại chuyện ma, chuyện linh dị, chuyện diệt quỷ đó. Rất là hồi hộp và rất hay. Nên là một bộ gần như là với thời điểm trước nó là cái thời điểm mình đọc nó là chuyện hay nhất về linh dị. Cái dạng đó, nó không phải là chuyện pháp sư diệt, không phải kiểu chuyện linh dị theo kiểu pháp sư đâu. Nó là một cái khá là đặc biệt đấy, mà rất là sợ. Anh em có thể nghe nhé. Mình đang đọc ở trên kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Thực ra đó là kênh mình up lại thôi. Anh ơi, kiếm like đến chương bao nhiêu rồi? Kiếm like chương bao nhiêu à? Kiếm like thì mình không có đọc tiếp mới nhất, mà mình đang up lại những cái bộ mình tập mình đọc rồi. Lên YouTube đến khi mà mình up đến tập 475 thì mình bắt đầu mình sẽ livestream mình đọc tiếp. Đến tính đến bây giờ là 475 là tầm chương 500 bao nhiêu của chương gốc rồi. Để em nghe thử kênh đó. Không thể dõi. Bạn vào đăng ký kênh giúp Phong nha. Anh em ủng hộ kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma cho Phong nhé. Anh em thích chuyện linh dị thì anh em có thể vào nghe. Và kênh đó sẽ sắp tới hết bộ truyện Khủng Bố Sống Lại thì sẽ đọc mà thể loại linh dị. Anh em có thể yêu cầu bộ nào hay thì mình sẽ đọc nhé. Nghe sợ lắm. Khủng Bố Sống Lại nghe khá là sợ. Nhưng mà cái thời điểm đọc những cái tập đầu tiên đó mình vẫn chưa ưng lắm. Bây giờ đọc lại sẽ hay hơn. Chúng ta vào chuyện nhé. Đã nào muộn rồi để nói liên thiên tí. Bạn nghe thêm Thâu Thiên Chi Đạo đi Việt Phạm. Mấy bộ trên kênh bên này đều rất là hay. Kênh bên Ly Kỳ đều rất là hay. Cho Nguyễn Tài Lộc nhé. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 792. Trong ngôn ngữ của Thảo Nguyên, Duệ Cai là huynh đệ. Duệ Lạc này nghe cũng na ná, có điểm gì đó không đáng nói không? Tân Quảng Vương hỏi, có cùng nguồn gốc với hệ ngôn ngữ Thảo Nguyên không? Trước khi biết được mối liên hệ giữa Thế Tôn và Duệ Lạc tộc, thì Duệ Lạc tộc cũng có được, không cỗ có cũng chẳng sao. Nhưng mà sau khi biết được mối liên hệ này, hắn lại muốn tìm hiểu đến cùng, quan tâm đến cả nguồn gốc của Duệ Lạc tộc. Câu hỏi này người thường không thể nào trả lời được, bởi vì nó liên quan đến ngôn ngữ của Thảo Nguyên, ngôn ngữ thượng cổ. Muốn giải thích rõ ràng phải là người có học thức rất uyên thâm mới làm được. Nhưng mà hiển nhiên hắn đã quen với kiến thức uyên bác của Sở Giang Vương, nên mới hỏi một cách tùy ý như vậy. Hai từ này không liên quan gì đến nhau. Sở Giang Vương đáp, ở trong truyền thuyết của Duệ Lạc tộc, Duệ Lạc Hà vốn là thiên hà, sau bị trọng lực của thế gian hút xuống, rơi xuống nhân gian, chảy đến đây. Vì vậy mới gọi là Duệ Lạc Hà. Thiên hà sao? Nghe thấy chữ thiên, Tần Quảng Vương theo bản năng nhíu mày. Không phải chỉ là chữ nhân, thêm hai nét ngang sao? Có gì ghê gớm chứ? Hay là mọc cánh rồi? Đúng vậy. Sở Giang Vương gật đầu. Người Duệ Lạc tộc tự xưng là thiên nhân. Tần Quảng Vương ho khan. Sao? Sở Giang Vương liếc hắn nói, thiên nhân này không giống với thiên nhân mà ngươi đang nghĩ đâu. Bởi vì người Duệ Lạc tộc cũng có thất tình lục dục, cũng kết hôn sinh con, sinh sôi nảy nở. Thế nhưng Duệ Lạc tộc luôn tự coi mình là người bảo vệ thiên đạo, có truyền thống giữ gìn thiên đạo. Bảo vệ như thế nào? Tần Quảng Vương hỏi. Hay nói cách khác, theo cách hiểu của Duệ Lạc tộc, thế nào mới gọi là giữ gìn thiên đạo? Sở Giang Vương luôn cảm thấy bội phục giác quan nhạy bén của hắn. Tần Quảng Vương có trực giác nhạy bén như là dã thú, vừa thông minh vừa điên cuồng. Câu hỏi này đã chạm đến điểm mấu chốt. Cách hiểu của Duệ Lạc tộc về gìn giữ thiên đạo chính là thể hiện rõ nhất bộ tộc này. Nhưng mà nàng chưa có thể tiếc nuối lắc đầu nói, ta không rõ lắm, dù sao đó là chuyện của thời thượng cổ, tư liệu lịch sử không hoàn chỉnh, hơn nữa loại thông tin này vào thời điểm đó đều là bí mật. Nghĩ một lát nàng tiếp tục nói, thế nhưng ta từng đọc được một ghi chép trong giả sử, hình như là tộc trưởng của Duệ Lạc tộc có thể nghe được thiên ý, sau đó làm theo thiên ý. Ta cảm thấy cách nói này khá là hợp lý, có thể giải thích được rất nhiều vấn đề liên quan đến Duệ Lạc tộc. Ghi chép nào vậy? Tần Quảng Vương hỏi. Mấy chữ hiền viên thiên phi lục suýt nữa thì bật ra khỏi miệng, may mà nàng đã kịp thời lại kìm lại đáp, ta không nhớ rõ, dù sao cũng chỉ là những ghi chép không đáng tin cậy, chỉ có khi là thông tin bên lề mà thôi. Tần Quảng Vương dặn dò, nếu nhớ ra là ghi chép nào thì tìm cho ta. Được, Sở Giang Vương thản nhiên đáp. Hình như ngươi rất quan tâm đến thông tin về Duệ Lạc tộc nhỉ? Bọn họ là thiên nhân mà. Tần Quảng Vương nhún vai, nghe có vẻ rất là lợi hại. Duệ Lạc tộc trong lịch sử quả thực rất lợi hại, nếu không sao dám nói là giữ gìn thiên đạo chứ. Sở Giang Vương nói, nghe nói lúc Hiền Viên Thị còn trẻ từng đến Duệ Lạc tộc luận đạo, nhưng mà chuyện này không được ghi chép trong chính sử, chỉ có đề cập trong một quyển Khôi Vĩ Bút Ký, mà quyển này đã được chứng minh là giả. Dù sao đi nữa, có thể được so sánh với Hiền Viên Thị, cho dù chỉ là bịa đặt thì chắc chắn Duệ Lạc tộc cũng từng là bộ tộc vô cùng huy hoàng. Bởi vì cho dù có bịa đặt cũng sẽ không ai bịa chuyện Hiền Viên Thị từng đến một nơi vô danh tiểu tốt nào đó để luận đạo. Có lẽ hắn là tộc nhân Duệ Lạc cuối cùng của trên đời. Sở Giang Vương nói, bởi vì Duệ Lạc tộc đã tiêu vong từ lúc hắn sinh ra rồi. Tại sao? Tần Quảng Vương hỏi. Điều này ta không biết. Sở Giang Vương nói, ngay cả Tư Mã Hành không tìm ra được đáp án. Ngay cả Tư Mã Hành không tìm được đáp án, năm đó hắn từng cố ý truy ngược dòng lịch sử, còn nói với bằng hữu muốn vén màn chân tướng Duệ Lạc nơi dòng sông thời gian. Sau đó thì cũng chẳng đâu vào đâu. Tên tuổi người đứng đầu sử học đương thời vừa được nêu ra, Tần Quảng Vương liền không còn một chút nghi hoặc nào cả. Cho dù là Mệnh Chiêm trước kia hay là Tinh Chiêm hiện tại đều là để giải thích thiên ý. Các quẻ sư dùng những cách khác nhau để tìm hiểu thiên ý, sau đó nghĩ cách lợi dụng hoặc là đối kháng đó. Những kẻ cam tâm tình nguyện tuân theo thiên đạo ngược lại chẳng có mấy ai. Quẻ sư có thuận theo thiên đạo hay không thường thường là do thiên đạo có lợi cho mình hay không. Thủ lĩnh Địa Ngục Vô Môn nói, người nói tộc trưởng Duệ Lạc tộc có thể tiếp nhận thiên ý, sau đó hành sự theo thiên ý. Cả Duệ Lạc tộc cũng chiến đấu vì bảo vệ thiên đạo. Điều này trái ngược với tác phong của nhân tộc khi đó. Từ góc độ quán mà nói, bộ tộc này bị diệt vong là chuyện rất bình thường. Ở thời đại thượng cổ, nhân tộc lật đổ thiên đình yêu tộc, bắt đầu hùng cứ hiện thế. Đây chính là thời đại đầu tiên, cũng là lúc lòng tự tin của nhân tộc bành trướng chưa từng có. Tất cả đều hô to khẩu hiệu, ta ý tức thiên ý, trời tự có người gánh vác. Thiên mệnh là cái thá gì chứ? Duệ Lạc tộc tự xưng là người thủ hộ thiên đạo, ở trong hoàn cảnh bấy giờ, quả thực có phần là một mình một đường. Nói không vong thì ai vong chứ? Nếu đặt vào hiện tại, chuyện này rất đỗi bình thường. Nào là tĩnh thiên, phụng thiên, lễ thiên, ứng thiên. Hiện thế bao dung tất cả mọi tư thái, quỳ gối, nằm dạp, thờ phụng, muốn làm gì thì làm. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt lạnh như băng của Sở Giang Vương dường như có phần tĩnh lặng. Giả sử mà thôi, chưa chắc đã là thực. Rốt cuộc Duệ Lạc tộc là chuyện gì, ta không dám chắc. Tần Quảng Vương lại quay đầu nhìn Cổ Thư một lúc, bỗng nhiên hỏi, Người nói vị vạn Phật chi tổ kia có phải thiên nhân hay không? Sở Giang Vương nhìn hắn, hắn nhấn mạnh, không phải loại thiên nhân mà Duệ Lạc tộc tự xưng đâu. Ta đang nói thiên nhân thời đại bây giờ, cái gọi là ngàn năm khó gặp, cái gọi là thế gian hiếm có, cái gọi là thông thái tuyệt thế. Sao ta nghe mỗi lời ngươi nói ra đều mang theo oán niệm thế? Sở Giang Vương hỏi. Thật à? Tần Quảng Vương cười như ngọc nói, chẳng lẽ là ghen tị sao? Thế nhưng mỗi một từ ngươi nói đều là đang nói chính ngươi đấy. Sở Giang Vương nói. Tần Quảng Vương đưa tay chỉ nàng, cười rất từ tốn nói, nịnh nọt quá mức, không có thưởng đâu nha. Sở Giang Vương quay đầu đi, để ánh mắt thoát khỏi nụ cười quán lạnh đúng nói, vị vạn Phật chi tổ kia có từng là thiên nhân hay không? Ta không biết, lịch sử không có ghi chép tương tự, nhưng có một câu nói như thế này. Giọng nàng ta từ từ trở nên tự nhiên khi kể lại, nói, vị vạn Phật chi tổ kia khi giảng đạo, nói chuyện với chư vị Bồ Tát, tỳ kheo, thường có thiên long bát bộ cung kính ngồi nghe, sau này trở thành hộ pháp thần của Phật giáo. Cái gọi là thiên long bát bộ đều là những loại phi nhân, ví dụ như long tộc, tu la tộc đều có kẻ được cảm hóa, trong đó thiên chúng tức là thiên thần bộ, trước kia vốn không có tồn tại, tương truyền do vạn Phật chi tổ vì tưởng nhớ Duệ Lạc tộc mà sáng tạo ra. Đây cũng là ghi chép trong giả sử sao? Tần Quảng Vương hỏi. Bí sử. Sở Giang Vương nói. Nhưng nó chỉ ghi lại một câu nói xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó, không xem nó là sự thực, không có bằng chứng lịch sử mang tính then chốt. Thế nhân thường thêm mắm giảm muối, thậm chí là những câu chuyện phóng đại, cường điệu cho đủ loại nhân vật lịch sử, rồi gắn mác bí sử. Nhưng mà thực ra bí sử chân chính cũng là do sử quan nghiêm túc ghi chép, chỉ là không có công khai với thế nhân, chỉ lưu truyền trong một số ít người, cũng chỉ truyền thừa trong một số trường hợp đặc biệt. Lời Sở Giang Vương nói là từ bí sử mà ra, tuy chưa chắc đã đạt thực, nhưng mà chắc chắn loại câu chuyện này từng tồn tại. Nếu vị vạn Phật chi tổ kia từng là thiên nhân, chắc hắn có cách giải thoát khỏi thiên đạo. Tần Quảng Vương nói chắc nịch, hơn nữa còn hoàn hảo và đầy đủ hơn so với vị ở Nghiệt Hải. Chẳng phải là Khương Vọng đã lần lượt chiến thắng 4 vị tông sư võ đạo, hiện đang bế quan, chuẩn bị đăng đỉnh hay sao? Sở Giang Vương nghi ngờ nói, hắn đã sớm thoát khỏi thiên đạo, đâu cần cách này nữa. Ai nói ta tìm cho hắn? Tần Quảng Vương nói. Đây chỉ là do ta hiếu kỳ mà thôi. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể kiếm bộn nhờ vào chuyện này, thì tội gì mà không làm. Tên bập Đông Quốc kia mấy hôm trước cứ luôn miệng nói chuyện giết heo ăn mừng. Ta thấy Khương các lão bây giờ cũng béo chảy mỡ rồi đấy. Sở Giang Vương ồ một tiếng, rồi lại nói. Vị vạn Phật chi tổ kê từng là thiên nhân, cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Cho nên cũng chưa chắc đã phải tìm. Tần Quảng Vương hờ hững nói, nếu thuận tiện gặp được thì nghiên cứu một chút, không thuận tiện thì thôi, làm ăn mà, cũng phải xem duyên phận đấy. Sở Giang Vương trầm mặc một lúc hỏi, bài ca dao của Duệ Lạc tộc còn muốn hát nữa không? Cứ hát tiếp đi, mặc kệ phía trước là cái gì. Tần Quảng Vương quay đầu nhìn biển rộng mênh mông cười tuè tuét. Cho dù Diêm La gặp Phật, ta không tin hắn có thể hàng phục được ta. Khương Vọng ngồi trong thư phòng của Hoài Quốc Công, chuyên tâm đọc sách. Cứ thế trải qua một mùa xuân. Đọc sách với hắn mà nói, nào phải chuyện gì xa lạ chứ. Nhưng mà cùng đọc sách với trưởng bối thân thiết, lại là một trải nghiệm vô cùng hiếm có. Lần gần nhất hình như là hồi còn bé, hắn theo phụ thân xem hình vẽ dược liệu. Ngày nào cũng học những kiến thức bổ ích, hắn rất là vui. Nếu không có áp lực từ thiên đạo từng bước ép sát, cuộc sống này đúng là không còn gì thoải mái hơn. Hiện tại hắn không dám động đậy nhiều. Hắn vừa động, thiên đạo cũng sẽ trở nên kích động theo. Hắn đã ngồi trên chiếc ghế kia rất nhiều ngày, chưa từng thay đổi vị trí một lần nào. Những nhân vật lớn của Sở Quốc, ngược lại những ngày này ra ra vào vào, và thư phòng rất nhiều. Phúc Vương, Hùng Định Phu, An Quốc Công Ngũ Chiếu Dương, Đấu Thị Tống Bồ Đề, còn có đủ loại thái y, thậm chí ngay cả y tông đương thời, chủ quản nhân tâm quán Kỳ Quan Chân, cũng từ Bắc Địa vội vã chạy tới. Đáng tiếc không phải người họ Khương nào đó bị bệnh. Hắn đang khỏe như là voi vậy. Thứ hắn có được là phúc duyên trời ban. Khương Vọng vĩnh viễn không quên được ánh mắt oán trách của vị y tông họ, họ kép kỳ quan kia. Trước khi rời đi, quá là khỏe mạnh, thực sự tìm không ra cái bệnh gì mà chữa. Cuối cùng vị y tông kia đành để lại một phương thuốc an thần. Còn đám người Phúc Vương, dùng lời ngu quốc công nói, chính là chuyện phong ấn, bọn họ còn kém xa ta. Ngu quốc công thỉnh thoảng lại cho người đưa tới một chén canh, uống vào cũng chả có tác dụng gì khác, chỉ là để ôn dưỡng nguyên thần, hòa hoãn áp lực từ thiên đạo một chút. Đáng tiếc, Gia Cát tiên sinh không tới được. Tả Hiêu nhìn sách phong ấn trước mặt, trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày nay họ đã có mạch suy nghĩ cụ thể hơn. Khương Vọng học thuật phong ấn, không cần phải học đến mức tự mình sáng tạo ra phong ấn trạng thái thiên nhân từ trong ra ngoài, mà phải làm sao để có thể thi hành hoàn mỹ phong ấn do người khác tạo ra, đạt tới là hiệu quả phong ấn trạng thái thiên nhân từ trong ra ngoài. Cho nên giai đoạn này, thứ hắn cần tập trung học tập chính là năng lực khống chế và vẽ bùa của thuật phong ấn. Điều Tả Hiêu cần làm là được. Điều Tả Hiêu cần làm được là sáng tạo ra một môn phong ấn mà Khương Vọng có thể thi triển, dùng để phong ấn hoàn mỹ hai tầng trạng thái thiên nhân từ trong ra ngoài. Sau một mùa xuân học tập, nghiên cứu, bọn họ vẫn còn kém xa lắm. Tả Hiêu sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác học hành không tốt. Khương Vọng thì quá là quen thuộc với cảm giác này rồi. Hắn cười nói, Gia Cát tiên sinh tính toán đâu ra đấy, ông ấy không tới, chứng tỏ là không cần tới. Ông ấy biết chắc chắn ta có thể giải quyết được. Tả Hiêu liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Khương Vọng khép cuốn sách dày đặc những lời chú thích đặt ở trước mặt, đứng dậy nói, Gia Gia, ở nhà suốt một mùa xuân rồi, con nên đi ra ngoài thôi. Ta không tiễn người, con đường phía trước tự người nằm lấy, Tả Hiêu nói. Thư phòng náo nhiệt suốt một mùa xuân, khi hè tới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai người ngày ngày ngồi đối diện nhau bên thư án, học tập, nghiên cứu thuật phong ấn, giờ đều đã rời đi. Người đi rồi, cả căn phòng đầy ắp sách vở, không thể lấp đầy một nỗi trống vắng kia. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bàn học. Ngoài vùng sáng là một cuốn sách đang nằm im. Đã rất lâu rồi, nó chưa từng lật giờ. Lúc này đây nó vẫn lặng nặng nằm đó, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Đó chính là cuốn sách cuối cùng mà Khương Vọng đã đọc. Trên bìa sách có viết, ta thấy thuật phong ấn thượng cổ diễn biến. Tác giả Tả Khâu Ngô. Trước khi rời khỏi Sở Khanh, hắn gặp được Ngu Quốc Công. Lão mặc thường phục, chặn đường hắn trên bầu trời cũng chẳng nói gì khác, trực tiếp đưa cho hắn một hộp thức ăn. Bị một lão già giấu mặt nào đó uy hiếp, ta đặc biệt làm cho ngươi một hộp bánh, tịnh ý thần định. Khi nào cảm thấy sắp không trèo chống được thiên đạo nữa thì ăn một cái, ít nhiều thì cũng có tác dụng hòa hoãn, tổng cộng 9 cái, ăn tiết kiệm một chút nha. Khương Vọng nhận lấy hộp thức ăn khẽ người, cười rạng rỡ, thơm quá. Khuất Tấn Quỷ nói, không có nhiều đâu, lại bổ sung, mà có nhiều cũng vô dụng thôi. Thế là hành lễ, thề là cáo biệt. Khương Vọng một thân một kiếm, đạp gió mà đi. Người ta nói quá trình thiên nhân bước về thiên đạo là quá trình thấy đạo, đắc đạo. Những thiên nhân có tư chất tuyệt thế ở trong quá trình này sẽ đạt đến cường đại, tuyên cổ. Nhưng mà trong cảm nhận của Khương Vọng, quá trình thiên nhân bước về phía thiên đạo phải tựa như là quá trình chìm xuống nước. Mất đi tình cảm, mất đi tất cả. Và khoảnh khắc chạm đến đích cũng là lúc tự kết liễu chính mình. Giờ vẫn chưa phải lúc sắp chết. An đổi bản thân cũng chẳng cần hưởng lạc khi còn kịp. Cuồng vọng lần cuối, hắn không cho rằng mình sẽ chết, không thừa nhận kết cục thất bại. Cho dù bị thiên đạo thôn tính là kết cục không thể tránh khỏi, cho dù ngày mai sẽ chết đi, thì tự do quán cũng là hướng lên trên, chứ không phải là hướng chìm xuống. Khương Vọng một mình rời khỏi Sở Quốc, mang theo bản thiết kế phong ấn, bán thành phẩm, bình, an chấn, mà Tả Hiêu thiết kế cho hắn, muốn phong ấn trạng thái hai tầng thiên nhân. Cái tên này đương nhiên là gửi gắm hy vọng tốt đẹp của vị trưởng bối kia, nhưng mà nó cũng chỉ có thể là bán thành phẩm. Trạng thái hai tầng thiên nhân vốn đã mạnh hơn, càng khó phong ấn hơn so với trạng thái thứ nhất. Hơn nữa, tà hiêu chủ có thể phong ấn từ ngoài vào trong, vốn dĩ không thể tiếp xúc trực tiếp với trạng thái hai tầng thiên nhân. Dưới tình huống không được chạm vào người, chỉ có thể dựa vào miêu tả của Khương Vọng để cảm nhận bản thân, để thiết lập xây dựng. Cách làm này đương nhiên là sai một ly, đi một dạng. Những ngày qua, ngoài việc không ngừng học tập thuật phong ấn, Khương Vọng còn liên tục nghiên cứu trạng thái hai tầng thiên nhân của bản thân, để bản thân có thể phân tích toàn bộ chi tiết của nó, cố gắng để tà hiêu có được nhận thức chính xác hơn, từ đó sáng tạo ra thuật phong ấn có tính nhắm mục tiêu cao hơn. Hiện tại chỉ có thể nói, con đường phía trước còn rất dài. Việc suy diễn Bình An Trấn về sau càng khó khăn, cho nên tà hiêu thậm chí còn mời cả Kỳ Quan Chân tới. Đương nhiên không phải là muốn để Kỳ Quan Chân chữa trị trạng thái thiên nhân như đã chữa bệnh, mà là muốn thử một số cách nguy hiểm. Ví dụ có thể cắt bỏ trạng thái thiên nhân như khoét bỏ mụn nhọt hay không. Kỳ Quan Chân được mời tới để bảo vệ tính mạng cho Khương Vọng, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thực hiện được. Trạng thái thiên nhân không phải là khối u mọc trên người, không phải là mụn nhọt, mà là người tu hành ở một giai đoạn nào đó bước chân vào cảnh giới kỳ diệu, chạm tới chân lý vĩnh hằng liên quan tới thiên đạo. Cho dù lột ra gỡ xương Khương Vọng cũng không thể tước bỏ được ưu ái đến từ thiên đạo. Từ trước đến nay, mọi người đều công nhận Hoàng thất Dương quốc là thế lực am hiểu thuật phong ấn nhất, mà hoàng tộc họ Cật của Cựu Dương là hậu nhân của Thanh đế Cật Yểm Thúc. Vị quân vương này là một trong bát hiền thời viễn cổ, từng ngày đêm tuần tra lãnh địa nhân loại, giúp vô số người thường không có năng lực siêu phàm tránh được tai họa từ yêu tà. Không chỉ có vậy, hắn còn sáng tạo ra thuật phong ấn chỉ thuộc về nhân tộc, đồng thời dựa trên cơ sở đó phát triển ra ngự thú thuật lấy yếu điều khiển mạnh. Thần thoại truyền thuyết về Nhật Du Thần, Dạ Du Thần chính là được xây dựng dựa trên những câu chuyện về nàng. Những người tu hành đời sau, khi tu luyện thuật phong ấn và ngự thú thuật, đều tôn nàng làm tổ. Chỉ là hai đạo tu hành này đều đã xuống dốc, không còn vẻ vàng như trước nữa. Dương quốc cũng đã diệt vong, hoàng tộc họ Cật biến mất khỏi thế gian. Vị đồng phương chi tổ này, đồng thời cũng là phong ấn chi tổ, ngự thú sơ tổ, dần dần phai nhạt trong tâm trí người đời. Là bá chủ đông vực kế thừa Dương quốc, Tề quốc từng có một khoảng thời gian tự xưng là đã kế thừa di sản của Dương quốc, còn nói mình là phục hưng thay Dương. Nhưng thế lực đầu tiên chia cắt, ăn thịt Dương quốc lại là Nhật Xuất Cửu Quốc khi xưa. Đương nhiên Nhật Xuất Cửu Quốc từng hiền hách một thời, tranh đấu để trở thành bá chủ đông vực. Sáu nước đã bị Tề quốc tiêu diệt, ba nước còn lại là Húc, Chiêu, Xương đều đã cúi đầu xưng thần. Câu nói cổ vật Dương quốc đều nằm trong kho báu Tề quốc quả thực không sai một chút nào. Kể cả Thái Dương cung ngày xưa cũng trở thành người tắc hạ học cung của hiện tại. Nhưng mà sau nhiều năm chiến loạn, chả có nhiều lần thay đổi triều đại, bí pháp của Hoàng thất Dương quốc phần lớn đều đã chất thuyền, đã thất truyền. Thuật phong ấn do Thanh đế sáng tạo ra cũng đã thất lạc từ lâu. Toàn bộ Tề quốc thực sự không có một vị tông sư am hiểu thuật phong ấn nào dám nói là mạnh hơn Tả Hiêu. Đó là nguyên nhân ban đầu Tả Hiêu muốn để Khương Vọng ở lại Sở quốc giải quyết vấn đề. Hiện tại đã trải qua một mùa xuân, nhưng mà vẫn không thể giải quyết được uy hiếp từ trạng thái tiên nhân của Sở quốc. Vậy thì đương nhiên là phải thử những cách khác. Chắc chắn phải đi Tề quốc một chuyến. Nếu thời gian cho phép, Khương Vọng cũng sẽ không bỏ qua ba nước tự xưng là Cố Dương Chính Sóc, là Húc quốc, Chiêu quốc và Xương quốc. Nhưng hắn không lập tức đi về phía đông. Chuyện đông vực chỉ cần viết một phong thư là được. Sắp xếp những việc này thì Trọng Huyền Thắng linh hoạt hơn hắn rất nhiều. Truyền thừa thuật phong ấn mạnh nhất là truyền thừa của Thanh đế. Điểm này tất cả mọi người đều thừa nhận. Nhưng mà trong những gì mà vị viện trưởng đương đại của Cần Khổ Thư Viện viết, hắn ta luôn nhấn mạnh rằng phong ấn mạnh nhất từ xưa đến nay vẫn còn sừng sững ở hiện thế chính là do Trung Cổ Nhân Hoàng sáng tạo. Đó chính là Trường Hà Cửu Trấn. Liệt Sơn Thị luồng cửu tử trai của luyện Long Hoàng Hy Hồn thành Cửu Trấn, Trường Hà từ đó yên bình an phận suốt mấy chục vạn năm. Trong lời bình của Tả Khâu Ngô, Trường Hà Cửu Trấn là kỳ quan phong ấn chấn áp vĩ đại nhất. Chỉ là chuyện Liệt Sơn Thị và Hy Hồn Thị từng ngồi luận đạo, kề vai chiến đấu, sau đã giết chín con trai quán để luyện thành Cửu Kiều. Chỗ tàn khốc của câu chuyện này ở một mức độ nào đó đã che đắp đi mức độ vĩ đại của nó. Trong quá trình nghiên cứu, Tả Khâu Ngô đã trích dẫn rất nhiều tài liệu lịch sử, kiểm chứng địa vị vĩ đại không thể lay chuyển của Trường Hà Kiều Trấn trong lĩnh vực thuật phong ấn, đồng thời cũng luận chứng tỉ mỉ ảnh hưởng của Trường Hà Kiều Trấn đối với thuật phong ấn đời sau. Khương Vọng tuy mới bước chân vào lĩnh vực thuật phong ấn, chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của Trường Hà Kiều Trấn trong thuật phong ấn, nhưng mà cũng vô cùng kính ngưỡng. Cho nên sau khi rời khỏi Sở Quốc, điểm đến đầu tiên quán là Lạc Quốc. Nói chính xác hơn là Tù Ngưu Kiều, trấn thứ nhất trên Trường Hà gần Lạc Quốc. Lạc Quốc được mệnh danh là quốc gia trên nước, đương nhiên là dựa vào nước mà sống. Kinh tế trong nước chủ yếu là dựa vào đánh bắt thủy sản. Từ trước đến nay vẫn là không có cảm giác tồn tại rõ ràng. Cho đến khi vị quốc quân nào đó bỗng nhiên ngộ đạo trong một buổi yến tiệc, say sưa ngà ngáy, dâng chén rượu hô lớn: "Thủy tộc chẳng phải đều là thủy sản hay sao?" Câu nói ấy khiến cho quần thần đều sợ hãi cúi rạp người, ca nữ cũng quên cả hát. Nhưng mà từ đó về sau, Lạc Quốc bèn nửa công khai buôn bán nô lệ thủy tộc, nghênh đón thời kỳ kinh tế phồn vinh dị dạng. Thậm chí về sau còn có thể cùng Trang, Ung tạo ra thế chân vạc. Tuy rằng quốc lực yếu hơn một chút, nhưng mà về khoản quốc khố dồi dào thì không thua kém quá nhiều. Từ trước đến nay, cho dù là Ung ức hiếp Trang hay là Trang thảo phạt Ung, đều không thể xem nhẹ sự tồn tại của Lạc Quốc. Đáng tiếc thời kỳ hưng thịnh chẳng được bao lâu. Từ mấy năm trước, sau khi bị Trang Cao Tiện đánh trong một trận tơi bời, quốc thế của Lạc Quốc đã suy bại, khó có thể khôi phục lại lần nữa. Người họ Trang kia tuy rằng đã hoàn thành một phần giao dịch với Long Quân, nhưng mà đáng tiếc là chưa kịp nhận thù lao, đã vội vã bỏ mạng dưới trường tương tư. Giao dịch của bọn họ đương nhiên cũng theo đó mà bị chôn vùi. Thế nhưng những đòn đánh mà Lạc Quốc phải gánh chịu vẫn chưa dừng lại. Việc buôn bán nô lệ thủy tộc vốn đã bị cấm chỉ rõ ràng. Ở trong hoàn cảnh toàn thế giới đang chuẩn bị cho đại chiến thần tiêu như hiện nay, tầng lớp cao thủ nhân tộc càng phải dốc sức duy trì ổn định hiện thế, đặc biệt là chú trọng việc xoa dịu thủy tộc. Minh ước cổ xưa lại một lần nữa được nhắc lại. Những cống hiến của thủy tộc cho sự ổn định của hiện thế cũng được mọi người công nhận. Thậm chí Trường Hà Long Quân còn được mời đến Thiên Kinh Thành cùng uống rượu, thường hoa với thiên tử Đại Cảnh Cơ Phượng Châu. Dưới chân Lạc Quốc, từ đường kẻ mờ nhạt mang ý cảnh cáo, để biến thành làn danh đỏ rực sát khí, cuộc sống của người dân Lạc Quốc cũng trở nên khó khăn hơn hẳn. Những chuyện này đương nhiên Khương Vọng cũng có quan tâm. Tuy rằng thân là thành viên Thái Hư Các, không có quyền can thiệp vào chuyện của hiện thế, nhưng mà lần đầu tiên ở bờ sông Thanh Giang, khi thiếu niên tên là Khương Vọng cứu được thiếu nữ bối tộc kia, hắn đã thực sự nhìn thấy khác biệt giữa thế giới hắn biết với thế giới thực. Có người hỏi hắn lúc đó rằng: "Người thì biết lịch sử gì chứ?" Sau này, hắn cũng thường xuyên tự hỏi chính mình: "Những gì ngươi nhìn thấy có thực sự là chân tướng không?" Sinh linh có được nhận thức về thế giới này là bắt đầu từ hoài nghi. Khương Vọng âm thầm quan sát tình hình của Lạc Quốc, đồng thời ủng hộ minh ước cổ xưa giữa nhân tộc và thủy tộc. Lần này đi ngang qua Lạc Quốc, hắn không bước vào, mà lại đi thẳng đến Tù Ngưu Kiều. Là con trai trưởng của Hy Hồn Thị, hai chữ Tù Ngưu ở thời đại Trung Cổ cũng là một danh hiệu vô cùng vang dội. Cho dù Long tộc muốn đuổi đi, bị đuổi đi, rất nhiều thông tin bị xóa bỏ, nhưng mà trong những ghi chép có được chính thống của nhân tộc truyền lại, vẫn có nhắc đến vị trưởng tử Long Hoàng này. Hắn ta xa xỉ vô độ, bản tính dâm tà, ưa thích những thứ âm nhạc dâm loạn, làm nhục các tộc khác, nhiều lần phạm phải sai lầm lớn. Thế nhưng trong những gì mà Khương Vọng vừa mới đọc được, Tạ Không Ngô cũng thuận miệng nhắc đến Tù Ngưu vài câu, nói rằng hắn am hiểu âm luật, tính tình ôn hòa, có rất nhiều hành động tốt, được nhiều người kính trọng. Lời phê viết: "Trường Hà Cửu Trấn trấn thủ bởi đức hạnh quán, cho nên mới có thể an ổn lâu dài. Ngay cả gã Ngao Quỳ kia khi mắng chửi Ngao Thư Ý cũng từng nói Tù Ngưu độ lượng rộng rãi, giỏi về âm nhạc. Này đã qua mấy chục vạn năm, rốt cuộc Tù Ngưu nào nơi nào mới là chân thực, lẽ nào không còn quan trọng nữa?" Ít nhất là với Khương Vọng hiện tại, hắn không có tâm tư tìm hiểu. Hắn chỉ muốn biết Trung Cổ Nhân Hoàng đã dùng cách nào để phong ấn Tù Ngưu, và vì sao có thể tồn tại lâu đến như vậy. Cây cầu lớn bắc ngang qua Trường Hà này, lúc trước khi leo lên đỉnh Hoàng Hà, hắn đã từng cưỡi ngựa đi qua. Đó là trấn thứ 5 của Trường Hà, cây cầu lớn có tên là Toan Nghi. Lúc đó hắn hoàn toàn không biết gì về thuật phong ấn cả, tu vi cũng kém rất xa bây giờ. Trong mắt chỉ có Trường Hà hùng vĩ, cây cầu đá nguy nga tráng lệ, trong lòng chưa có ý nghĩ mình là người đứng đầu Hoàng Hà, là thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể cảm nhận được đây là phong ấn, là vĩ đại đến nhường nào, làm sao có thể có được gợi ý từ nó. Nhưng nếu nói sai, nói lần này đến đây với tu vi là một trong những chân nhân đứng đầu hiện thế, hắn có thể hoàn toàn thấu hiểu được huyền bí của cửu trấn phong ấn, thế thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày rồi. Mùa xuân năm nay, được đi theo Hoài Quốc Công đóng cửa khổ luyện, thuật phong ấn quán quả thực đã nhập môn, thậm chí là có thể không hề khiêm tốn mà nói rằng hắn đã đạt đến trình độ tương đối cao, có thể coi như là bước vào cảnh giới mới. Thế nhưng Trường Hà cửu trấn đại diện cho tuyệt đỉnh của trong lĩnh vực thuật phong ấn, hắn chỉ có thể thành tâm thành ý đứng từ xa nhìn ngắm, tìm kiếm ý tưởng trong truyền thuyết. Hắn chưa có thể men theo dấu vết của vô số những nhân vật lịch sử đã từng đi qua, chậm rãi đi từ cầu đá bên này sang đầu cầu bên kia. Hắn ghi nhớ từng nét vẽ trên hoa văn, chạm vào từng vết khắc ở trên đó. Rốt cục là lực lượng gì có thể xuyên qua cả thời gian? Cây cầu đá vĩ đại bắc ngang qua Trường Hà, xuyên suốt thời đại cận cổ, bất luận là thời gian hay là không gian đều không thể phá hủy được nó. Loài người đứng trước nó rất khó có thể không cảm thấy bản thân mình thực nhỏ bé. Vừa đi vừa quan sát, Khương Vọng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn bèn đứng dậy, vút phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đứng thẳng người, xoay lại. Ở trên mặt hắn lúc này chỉ còn lại bình tĩnh. Giữa cây cầu đá, lúc này có một bóng người mặc giáp chống kiếm đứng đó. Khuôn mặt là rất rộng, vốn dĩ đã lộ ra vẻ uy nghiêm, lúc này lại nở nụ cười. Cảm giác của Khương Các Viên thật là linh mẫn. Mặt nước dưới tủ ngưu kiều phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời lững lờ trôi. Chính là Phúc Doãn Khâm, tổng quản Hoàng Hà, người phụ trách chính ấn tì của Long Cung. Khương Vọng chỉ nhìn Phúc Doãn Khâm, dùng ánh mắt dò hỏi. Có chuyện gì sao? Định lực Khương Các Chủ quả nhiên là hiếm thấy. Thái độ là Phúc Doãn Khâm rất là cẩn thận. Nhưng mà ngươi dùng cách khuếch đại cảm giác đau đớn để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo. Dùng cách này để thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo. Trung quy chỉ là trị ngọn mà không trị được gốc. Tác dụng của đau đớn vốn đối với ngươi sẽ ngày càng nhỏ, cho dù bây giờ ngươi đã chịu đựng nó đến mức này. Ánh mắt của Phúc Tổng Quản mới gọi là linh mẫn. Liệu có chuyện gì có thể qua mắt được ngươi không? Khương Vọng thản nhiên nói. Chắc hẳn ngươi bớt chút thời gian quý báu đến gặp ta, không phải chỉ để nhìn ta đấy chứ? Ồ, đã lâu không gặp Khương chân nhân, chỉ mải mê hàn huyên, suýt chút nữa thì quên mất chính sự. Phúc Doãn Khâm khom người nói. Người đã cất công đến Trường Hà, vì sao lại đi ngang qua Long Cung mà không ghé vào chứ? Kể từ lần trước Long Cung dâng lễ từ biệt đến nay đã nhiều năm rồi. Vừa hay hôm nay trời trong mây tạnh, gió hè mát mẻ, trà mới của Long Cung cũng vừa được hái. Chủ thượng của ta có lời mời. Lần sau cứ nói thẳng 6 chữ cuối cùng đi. Khương Vọng buông chuôi kiếm ra, xoay người tiếp tục nghiên cứu phù điêu trên cầu. Ta không rảnh. Hắn vốn là người quý trọng thời gian, huống hồ là lúc này. Bất kể Long Quân có ý đồ gì, hắn không muốn và cũng không rảnh rỗi để ý. Phúc Doãn Khâm nói. Chủ thượng nhà ta đã trường quản Long Cung mấy chục vạn năm, chứng kiến biết bao đổi thay của thế giới. Ông ấy cũng từng ngồi luận đạo cùng với Liệt Sơn Nhân Hoàng, thực ra cũng có nghiên cứu đôi chút về thuật phong ấn. Khương Vọng nhìn chằm chằm vào những hoa văn biến ảo khôn đường trên cầu đá, thản nhiên cười nói. Long Quân đại nhân nghiên cứu thuật phong ấn là vì sao? Chẳng đã ngài có ý đồ với cửu trấn sao? Câu hỏi này quả thực rất nguy hiểm, khiến cho Phúc Doãn Khâm phải đứng yên tại chỗ. Khương Vọng xua tay nói. Phúc Tổng Quản cứ đi làm việc của mình đi, ta chỉ hơi khó chịu một chút thôi, chưa đến mức phải kinh động đến đại giá Long Quân. Nói cho cùng, nếu như hiện tại Khương Vọng xảy ra chuyện gì, sẽ có rất nhiều thế lực bằng lòng ra tay tương trợ, nhưng mà không phải bất cứ ai có ý tốt, Khương Vọng cũng sẽ có bằng lòng đón nhận. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến tình trạng của bản thân hắn, liên quan đến tu hành căn bản, càng phải cần để cho hắn yên tâm tuyệt đối. Hắn có thể để cho Tả Hưu xem xét tình trạng tu hành của mình, thậm chí là mở ra ngũ phủ, chia sẻ tứ hải, để cho Tả Hưu tìm phương pháp chữa trị, nhưng mà tuyệt đối không để cho Trường Hà Long Quân đến nghiên cứu hắn. Bọn hắn căn bản không quen biết nhau, vì sao Long Quân lại nhiệt tình đến như vậy chứ? Phúc Doãn Cầm còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên phía sau cuộn sóng mãnh liệt, một giọng nói vang lên giữa không trung. Khương Trần Nhân, kể từ sau khi từ biệt ở Yến Tiệc Long Cung, chúng ta chưa từng gặp lại. Chẳng biết ngươi là người bận rộn, cho nên không phái người đến quấy rầy. Hôm nay may mắn gặp được ngươi ở Trường Hà, chỉ muốn mời ngươi nán lại trò chuyện đôi câu. Chẳng lẽ ngươi không thể dành rút thời gian sao? Long Quân Ngao thư ý tự mình đến mời rồi. Khương Vọng không thể nào tiếp tục giả vờ như không hay biết. Hắn thu hồi ánh mắt đang quan sát cây cầu đá. Đã lâu rồi ta cũng chưa đến Long Cung, uống một chén trà cũng được. Dứt lời, dòng nước lập tức tách ra làm hai. Giữa dòng nước mênh mông, một con đường bằng ngọc xuất hiện. Phúc Doãn Cầm đi trước dẫn đường, Khương Vọng theo sát phía sau. Chỉ đi một bước, trước mắt đã xuất hiện Long Cung, nguy nga lộng lẫy. Không gian như một viên ngọc tròn, nằm gọn trong lòng bàn tay Long Quân. Muốn tròn thì tròn, muốn dẹt thì dẹt. Người hầu của Long Cung mở rộng cửa, Khương Vọng bước vào trong điện. Trong đại điện rộng lớn, chỉ có hai bàn trà được đặt đối diện nhau. Chỉ thấy một bóng người mặc trường bào màu vàng, ngồi ở bàn trà bên trái, đưa tay về phía Khương Vọng nói. Mời ngồi, mời uống trà. Trên bàn trà có một chén trà nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Khương Vọng bước đến phía trước, bưng chén trà lên, ngửa đầu uống cạn. Uống xong hắn lo miệng, cười nói. Trà cũng đã uống rồi, Long Quân cũng đã gặp, thời gian của ta có hạn, xin cáo lui. Chả biết khổ tính chết như thế nào. Bóng người mặc trường bào màu vàng kia nói. Ngao thử ý, vị Long Quân đã trưởng quản Trường Hà Long Cung suốt mấy chục vạn năm, nay chỉ dùng một tia thần niệm giáng lâm, chậm rãi vứt về chén trà nói tiếp. Hơn nữa, chậm dám nói ra điều đó. Con người sống trên đời này, có đôi khi không chỉ sống vì bản thân mình. Sau khi trải qua một số chuyện, sau khi đã bỏ ra tình cảm, sẽ có rất nhiều người lo lắng cho ngươi, mong muốn ngươi được bình an. Nhưng bình an đôi khi cũng là một điều xa xỉ. Ví dụ như khổ giác, ví dụ như khổ tính, sư đệ của khổ giác vậy. Thực ra Khương Vọng không quen biết khổ tính. Hắn chỉ mơ hồ biết rằng hình như có một người như vậy tồn tại. Và người này đã chết bởi vì một biến cố nào đó. Chính bởi vì cái chết của người này mà quan hệ giữa khổ giác và những sư huynh đệ Huyền Không Tự vẫn luôn rất gượng gạo. Hắn chưa từng muốn tìm hiểu chuyện cũ của khổ giác, bởi vì sau trận mưa máu kinh thiên động địa ở Thiên Kinh Thành, cái chết của khổ giác cũng đã được khép lại trong lòng hắn. Vị hòa thượng kia bôn ba cả đời, nói là tự tại thì cũng tự tại, mà nói là khổ sở thì cũng rất khổ sở. Những khúc mắc giữa ông ấy và huynh đệ, chính bản thân ông ấy cũng đã buông bỏ rồi. Vậy thì còn có gì đáng để tìm hiểu đây? Thế nhưng hôm nay, Trường Hà Long Quân đại trịnh trọng nhắc đến cái tên khổ tính. Hơn nữa còn dùng một chữ dám. Điều này cũng đủ để chứng, dù cái chết của khổ tính không đơn giản. Vì sao không ai dám nói? Vì sao Trường Hà Long Quân lại dám nói? Nhân duyên giữa hắn và lão hòa tượng khổ giác có lẽ cũng nên truy tìm từ đầu. Vào lúc cuối cùng của trận chiến ở Thiên Kinh Thành, tuy rằng Khương Vọng không để tâm đến những lời bán hạ lão đạo nói, tuy rằng hắn không cần phải xác định lý do lúc đầu khổ giác tiếp cận hắn, nhưng liệu bản thân khổ giác có cần một đáp án hay không? Hắn không biết. Bức thư cuối cùng của sư phụ để lại không hề dạy hắn phải làm như thế nào. Khổ tính đã cao tăng thế hệ chữ khổ của Huyền Không Tự, là sư huynh đệ cùng đời với vị phương trượng đương nhiệm Khổ Mệnh đại sư, cũng là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ đó. Đúng rồi, ông ấy là sư đệ của Khổ Giác đại sư, là người thân thiết nhất với ông ấy. Hai người bọn họ là sư huynh đệ cùng một sư phụ. Có lẽ sợ Khương Vọng không biết rõ về khổ tính, Ngao Thư Ý ngồi trên ghế bổ sung thêm một câu. Hoàng Hà Tổng Quản mặc một bộ giáp, đứng sừng sững cửa điện, dùng tu vi diễn đạo đương thời canh giữ nơi này, ngăn cách cuộc trò chuyện này với thế giới bên ngoài. mọi người có thể biết được Khương Vọng đến Long Cung, nhưng tuyệt đối không thể biết được hắn và Long Quân đang nói chuyện gì. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi, mình đọc ngắn một chút. Hẹn mọi người tiếp tục vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem livestream sau nhé. Cảm ơn anh em bây giờ vẫn còn đang theo dõi Phong. Chào bác Việt Phạm là bộ Phong nghe không sót bộ nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào bác Thi Lân Võ, chào Tiểu Bình An, chào bác Phong Danh nhé. Chào Phạm Ngọc Yên, chào Hưng Lương Văn. Cảnh giới thiên nhân của anh Khương này mô tả giống cảnh giới hợp đạo của Vân Trì. Bộ Ai Bán Tu Tiên thì mình cũng chưa đọc ấy, nên mình cũng chưa hiểu lắm đâu. Cũng qua qua chưa biết chính xác hay như thế nào. Có vẻ cũng giống. Xin chào tất cả anh em nhé.